Tam Thái Tử, chương 215, ngậm bồ hòn làm ngọt. 1. Góc truyện audio.com, tiếng răng rắc vang lên, khuôn mặt Lý Huân lộ vẻ vui mừng. Gã biết Lý Lân chẳng thể chống chịu được lực đạo của mình. Hiện giờ toàn bộ cánh tay phải của Lý Lân đã hoàn toàn bị gã đánh nát, mà gã tin rằng lực đạo còn dư kia cũng đủ để đánh bay Lý Lân đi. Lúc này Lý Huân đột nhiên nhận ra trước ngực mình có bàn tay, khiến gã khiếp sợ đồng thời cũng lại kỳ quái vì không cảm nhận được chút lực đạo nào. Một cánh tay bị thương thì có thể làm được gì chứ? Hãy xem bản công tử đánh gãy cái tay này của ngươi. Lý Huân thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chuẩn bị điều động chút chân khí còn lại trong cơ thể để đánh văng Lý Lân ra. Nhưng trong giây lát sau đó, nét mặt thả lỏng trên mặt Lý Huân hoàn toàn cứng đờ lại. Dòng khí sắc bén lao ra từ lòng bàn tay Lý Lân, phá vỡ lực phòng hộ của Lý Huân chỉ trong chớp mắt, phá thẳng vào trong đan điền. Dòng khí xoáy màu vàng ảm đạm trong đan điền đã bị ảo ảnh màu đen này cắn nuốt sạch sẽ. Ánh mắt Lý Huân tràn đầy vẻ khiếp sợ, gã nhìn Lý Lân với ánh mắt sợ hãi và cầu xin. Cánh tay phải của Lý Lân hoàn toàn vặn vẹo gấp khúc theo phương hướng quỷ dị vào trong cơ thể, nhưng hắn không có bị đánh bay như Lý Huân tưởng tượng. Nắm đấm ẩn chứa sức mạnh khủng bố của Lý Huân lại dừng trước ngực Lý Lân đúng một cm, cả người gã lập tức cứng ngắc lại. Chết đi, Lý Lân há to miệng nhưng không phát ra bất cứ âm thanh gì, khuôn mặt tuấn tú kia không hề lộ chút đau đớn vì cánh tay bị gãy kia, ngược lại là vẻ đắc ý khi thực hiện được âm mưu. Rốt cuộc là thứ gì đã giết ta? Đến tận khi chết Lý Huân vẫn không biết huyễn ảnh màu đen cắn nố linh hồn gã kia là thứ gì, gã thậm chí còn chẳng kịp nghĩ xem tại sao mình lại chết ở nơi đây. Huyễn ảnh màu đen kia đúng là ma đao chi hồn vẫn bị Lý Lân kiềm chế ở trong không gian huyệt đảo. Tuy rằng ma đao chi hồn là do linh hồn lực hóa thành tương thông với tâm ý của hắn, nhưng ma đao chi hồn hoàn toàn không phải là khôi lỗi đơn thuần, nó dù không có ý thức đầy đủ nhưng lại tự động làm ra một số chuyện khá là tà dị. Lý Lân vốn không định dùng tới nó, nhưng Lý Huân mạnh hơn những gì hắn nghĩ, hơn nữa cảm nhận được các thế lực khắp nơi bố trí cờ, với tư cách là một quân cờ, Lý Lân quyết tâm muốn phá ván cờ này mà ra. Thủ đoạn duy nhất mà hắn làm chính là hạ sát, khiến cho tất cả đám người tự nhận mình là kẻ chơi cờ ăn thiệt một phen. Trong khoảnh khắc khi ma đao chi hồn trở về cơ thể, cả người Lý Lân ầm ầm văng ra ngoài, đánh sập bức tường phía sau người, hệt như Lý Huân bị đánh bay đi vậy. Bức tường phía sau người hắn kia đúng là của Tần gia, Lý Lân bị đánh bay ra ngoài, đương nhiên khiến Tần phủ rối loạn. Đại quản gia của Tần phủ là Lão Lâm dẫn người tới đầu tiên. Tam hoàng tử, Lão Lâm ngạc nhiên, không ngờ mình lại gặp lại cô gia nhà mình trong cái tình cảnh thế này, cách chương.